Audio ngôn tình 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Tập 2, chương 14, thi thể sẽ nói nên chân tướng. Lục Bất Thần đeo găng tay đi tới trước một máy móc. La Chỉ không biết anh đang nghĩ gì. Trong phòng thực nghiệm này không có quá nhiều các loại máy móc kiểm tra. Nếu gặp phải một vụ trọng án, rất nhiều báo cáo khám nghiệm tử thi đều phải đợi lấy kết quả từ bên ngoài mới có thể thống kê toàn bộ. Ban đầu, khi vừa được Lục Bất Thần bước chân vào phòng thử nghiệm này, La Chỉ đã sợ Lục Bất Thần sẽ nổi trận lôi đình, sau đó phẩy báo bỏ đi. Nhưng Lục Bất Thần lại chẳng hề có phản ứng gì khiến anh ấy hoàn toàn bất ngờ. Anh chỉ mặc áo blue trắng vào, đeo khẩu trang lên rồi tập trung vào công việc. Về sau, La Chỉ mới phát hiện ra thói quen làm việc của anh, thời gian dành để suy nghĩ của anh vượt xa thời gian dành cho việc tiến hành các loại thí nghiệm kiểm tra. Cuối cùng, La Chỉ không nén nổi tò mò, phải nói anh. Anh nói: "Thi thể sẽ nói cho tôi biết chân tướng, còn các việc khác dành cho trợ lý." La Chỉ mang mải mi suy nghĩ thì Lục Bất Thần đưa tới một chiếc bình thủy tinh có dán một ký hiệu màu vàng, đựng trong một chiếc túi được phòng kín. La Chỉ đón lấy, xác nhận một cách tỉ mỉ, phát hiện trong bình được một loại côn trùng cực nhỏ có hoa văn màu sẫm. Ngoại hình rất giống mỏ rùa nhưng phần đầu lại không giống. Đây là... Lục Bất Thần chống hai tay lên bàn thao tác, ánh sáng màu lam lạnh hơi ánh lên, phản chiếu lên gò má màu của anh. Ánh mắt anh sâu tựa trời, nhìn chăm chú vào La Chỉ. Tôi cũng rất muốn biết đây gọi là loại côn trùng gì. Là bọ ăn xác thối. Cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết, suy luận rồi. Lục Bất Thần không đồng đầy, phía dưới khuôn mặt anh là một bộ xương sạch sẽ, sáng loáng, cảnh này cực kỳ nguy hiểm và mê hoặc. Loại côn trùng này sống ký sinh ở vị trí bắt thịt phần xương cánh tay của nạn nhân. Nghe xong, La Chỉ cũng lơ mơ. Cho dù có phát hiện ra côn trùng, cũng đâu có nghĩa là địa điểm phát hiện ra xác chết không phải là hiện trường đầu tiên trong rừng từng thấy côn trùng mà. Lục Bất Thần giơ tay lên, lật một miếng xương trên bản thao tác. La Chỉ nhận ra đó là một đoạn xương cột sống. Dưới ánh đèn, đoạn xương cột sống đó toát lên thứ ánh sáng lạnh lẽo. Lục Bất Thần điềm đạm nói: Thời gian từ thời điểm một người tử vong thực tế tới thời điểm cái xác được phát hiện, nếu vượt quá 60 tiếng đồng hồ thì thân nhiệt, độ cứng của xác và các vết hoen tử thi đã không còn giúp gì được cho giám định pháp y. Thông thường, cứ mỗi một tiếng đồng hồ, nhiệt độ của xác lại giảm 0,8 độ C, cuối cùng ngang bằng với nhiệt độ môi trường xung quanh. Thông qua khám nghiệm cùng với điều kiện tại hiện trường, độ ẩm thì thời gian tử vong đã hơn 20 ngày, côn trùng đương nhiên không thể hoàn toàn trở thành chứng cứ lật đổ suy luận của Tiêu Tuyết tự sát. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, côn trùng thường ký sinh dài trong thời kỳ thụt giữa, nguyên nhân là vì nó thích ứng với môi trường ẩm ướt. Vậy thì vị trí nào Nam Sơn ẩm thấp nhất? Theo đo đạc tại hiện trường, nơi phát hiện ra xác chết là một nơi mặt trời chiếu thẳng, không phải vị trí ẩm thấp nhất. Nói tới đây, Lục Bất Thần chỉ vào vết hoen tối màu mờ nhạt nhất trên xương cột sống. Vết hoen trên thi thể duy trì xâm lấn một khoảng thời gian khá dài, tới tận khi thi thể tối giữa. Nếu trong khoảng thời gian này tổ chức mô vẫn còn thì sẽ phát hiện ra những manh mối quan trọng. Nhưng ngay cả trong trường hợp mô cơ đã thối rữa nghiêm trọng, ta vẫn có thể đoán ra vị trí tập trung vết hoen tử thi thông qua dấu tích của những vết hoen không rõ nét trên hài cốt. Phía trên xương sống là phần lưng của con người, thông qua hướng đi của đường vân có thể phán đoán ra sự phân bố vết hoen tử thi. Khi cảnh sát phát hiện ra nạn nhân, trên tài liệu đã chú thích rõ tư thế chết của cô ấy là làm sấp xuống mặt đất. Một người luôn duy trì tư thế nằm sấp thì vết hoen tử thi sẽ không tập trung vào sống lưng, đây vốn dĩ là kiến thức thông thường nhất. Chỉ có điều vì thời gian tử vong và việc thịt thối rữa ở nhiệt độ cao đã mang tới khó khăn cho tổ chuyên án. Nhưng ngay phần bụng của nạn nhân cũng có hiện tượng bị chèn ép. Lục Bất Thần biết La Chỉ định hỏi gì, anh thẳng thừng đưa ra câu trả lời. Một người chết nếu trước mặt và sau lưng đều xuất hiện vết hoen cục bộ chỉ có thể chứng tỏ một điều. La Chỉ đột ngột hồi hộp. Lục Bất Thần chậm rãi nói: Bản thân người chết không thể cử động, cô ấy từng bị người khác di chuyển, đã nằm hai tư thế khác nhau. Từ vết tích trên xương cột sống có thể thấy từ 6 tới 8 tiếng sau khi nạn nhân tắt thở, thậm chí còn lâu hơn, hung thủ đã di chuyển xác nạn nhân. La Chỉ nhíu mày, đúng như Lục Bất Thần nói, đây quả thực là một kết luận quá dễ dàng suy đoán, nhưng chính vì thi thể đã bị thối rữa ở nhiệt độ tới khiến cho phán đoán sai lệch, mà cũng thấy hiếm pháp y nào lại phát hiện ra được vấn đề từ dấu vết của xương một cách nhân này, tỉ mỉ và đầy chuyên nghiệp như thế. Tôi sẽ đi lập tức báo cáo, liên hệ với chuyên gia về côn trùng, nếu tìm được hiện trường đầu tiên của vụ án, có thể sẽ nhiều manh mối hơn. Lục Bất Thần không nói gì thêm nhiều, anh sắp xếp lại xương cột sống, ngón tay gầy men xuống dưới xương chầu, đập vào mắt anh là một xương ngón chân bên trái, có một vết cực nhỏ. Đây là một vết thương cũ rất khó bị phát hiện, ngón tay anh tợt cứng lại, sau đó lại kiểm tra bên phải, thò đầu, nhìn kỹ vào xương bánh chè, khẽ thở dài. Trước khi chết, cô ấy từng bị thương do vũ lực, hơn nữa, kẻ dùng vũ lực này thuận tay trái. Là chỉ ngỡ ngàng. Vết hoen tử thi, tại một số tài liệu còn gọi là hố máu tử thi, tên tiếng Anh là Ivomori, là những điểm mảng sắc tố xuất hiện sau khi chết. Do chết máu không đông và dần dần đông lại ở những vùng thấp của tử thi, huyết sắc tố hemoglobin ngấm vào trong các tổ chức nữa nơi đây, lúc đầu thì trào thành những vết có màu hồng, sau đó tạo thành những mảng có màu tím nhạt rồi tím sẫm. Ở những nơi bị tì để ép thì không xuất hiện vết hoen, ví dụ như thắt lưng, nịt vú. Hoen xuất hiện khoảng 2 giờ sau khi chết. Trong thời gian đầu, nếu thay đổi tư thế của tử thi thì vết hoen cũng thay đổi. Trên 10 đến 12 giờ sau khi chết, các vết hoen cố định. Mặc dù tử thi thay đổi, nhưng vết hoen sẽ không thay đổi theo. Ví dụ như, khi chết tử thi nằm ngửa, hoen tử thi sẽ xuất hiện ở mặt sau cơ thể. Nếu sau 10 giờ, lật úp xác xuống một thời gian, thì hoen vẫn ở phía sau lưng chứ không xuất hiện ở mặt trước cơ thể. Như vậy, vị trí vết hoen phản ánh tư thế lúc chết. Đây là dấu hiệu rất quan trọng để ta có thể phân biệt sự thay đổi tư thế của tử thi. Chương 15. Tìm đâu? Về đây. Có người gõ cửa, thanh âm dè dặt lịch sự. Vào đi. Là chỉ lớn tiếng nói, rõ ràng đã bị giật mình bởi tiếng gõ cửa đột ngột vang lên ấy, nên có phần không vui. Một chàng trai đeo kính nhỏ nhá bước vào, ôm theo một chồng tài liệu. Đó là Vương Nhuệ, người mới vào sở cảnh sát chưa lâu, tạm thời nghe theo sự sắp xếp của Lai Trì. Thấy sắc mặt Lai Trì không tốt lắm, bỗng cảm thấy sợ hãi. Cậu ta cẩn thận liếc nhìn Lục Bắc Thần một cái, bất chợt dùng mình. Cậu ta luôn cảm thấy vị chuyên gia nước ngoài về này lạnh như băng, không dễ gần gũi. Thêm nữa, lúc đó khi nhận vụ án của Tiểu Tuyết, vị giáo sư Lục này chỉ nói 4 chữ. Cốt nhục phân ly. Cái gọi là cốt nhục phân ly thực nhất chính là bắt đầu từ một sự kiên nhẫn và sức chịu đựng cực lớn để hoàn thành công việc chia tách thịt và xương của thi thể. Công việc này đòi hỏi sự khắt khe, ít nhất thì tất cả đồng nghiệp đều cho là như vậy. Nhưng nghe nói vị giáo sư Lục này khi giám định thi thể vẫn luôn có thói quen này, thế nên sớm phá được án, mọi người không thể không làm theo yêu cầu của anh. Pháp y không đủ nhân lực, người mới như Vương Nhuệ đã bị điều tới giúp đỡ. Đây là việc cậu ta khó chịu đựng nhất, một thanh niên đầy chí khí vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát, thề nguyện sắt son sẽ vì nhân dân phục vụ. Giờ lại tới làm một công việc còn chưa bằng trợ lý pháp y, thế nên vừa nhìn thấy người đàn ông trước mặt, cậu ta đã sợ sệt, lo rằng anh ta lại đề xuất một thói quen sạch sẽ nào đó. Giáo sư Lục, đây là báo cáo xét nghiệm ADN tìm được từ bắp tay của nạn nhân. Anh xem qua một chút, nếu không có vấn đề gì nữa thì anh hãy ký tên lên đây à. Là chỉ thấy đôi tay đưa tài liệu của cậu nhóc cũng đang run lẩy bẩy, không nhìn được cười. Lục Bắc Thần không cười, anh đón lấy với nét mặt vô cảm, mở ra, lật ra xem. Là chỉ nhìn thấy rõ động tác đầu mày Lục Bắc Thần hơi nhíu lại, rất lâu vẫn không thể giãn ra. Anh ấy định lên tiếng hỏi tình hình, thì thấy anh rút ra một bút bi từ trong túi áo bồ lưu trắng ra. Anh cầm bút tay trái, khi đặt xuống giấy, đầu bút không hề do dự, vung lên một cái rồi ký tên. Các cậu cần cử thêm người tiến hành lục soát. Sau khi đưa tài liệu cho Vương Nhề, Lục Bắc Thần bình thản nói. Tôi muốn xem tình hình vết cắt tựa cổ, cho dù chỉ là xương, cũng phải tìm về đây cho tôi. Phần đầu và phần cổ của tử thi không cánh mà bay, mang lại nhiều khó khăn cho công việc khám nghiệm tử thi. Vương Nhề, còn trẻ người, buột miệng nói. Công việc tìm kiếm này không hề dễ dàng, số người có hạn, lại phải vào núi tìm kiếm cần có thời gian. Hay là tự tôi đi tìm đây? Lục Bắc Thần hỏi ngược lại. Ai ngờ Vương Nhuệ không nghe ra ngữ khí của anh, lại còn tưởng thật, hai mắt sáng rực lên. Nếu có được sự giúp đỡ của giáo sư Lục, đương nhiên là rất tốt. Nói tới đây, cậu lại cảm thấy có chỗ nào không đúng, lập tức im bặt. Lai Chỉ không nói gì, Lục Bất Thần cũng không lên tiếng nữa, chỉ bình tĩnh nhìn Vương Nhuệ không rời mắt. Lúc này Vương Nhuệ mới tỉnh ra, lập tức cười gượng mấy tiếng, sửa chữa. Đùa thôi, tôi nói đùa ấy mà. Có vấn đề gì sao? Lục Bất Thần nhìn sang Lai Chỉ. Lai Chỉ cố nhịn cười, hắng giọng nói. Tuyệt đối không thành vấn đề, tôi có thức trắng cũng sẽ tìm được cái đầu đấy về đây cho cậu. Dứt lời, anh ấy xua tay về phía Vương Nhuệ. Vương Nhuệ biết điều đi ra. Có phải tôi cũng nên lặng lẽ cút ra ngoài không? Lai Chỉ cười hỏi. Lục Bất Thần lấy những bức ảnh chụp hiện trường có liên quan tới nạn nhân trong hộp tài liệu ra xem, mặc kệ câu đùa cợt của Lai Chỉ. Lai Chỉ bẽ mặt, nhún vai quay người rời đi. Cậu chọn một nhà hàng có đầu bếp rất tệ. Sau khi lật ảnh ra xem xong, Lục Bất Thần bất thình lình buông một câu. Lai Chỉ dừng bước, quay đầu nhìn anh ấy. Gì chứ? Lục Bất Thần ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu. Thịt bò cần phải thái ngang thớ mới ăn vào miệng. Chúc mừng cậu, cậu đã tìm được một tay đầu bếp chỉ biết thái thịt lợn. Nhớ kỹ, lần sau đừng có mang mấy món mà ăn bỏ đi này tới để kích thích vị giác của tôi. Lai Chỉ làm việc tốt chẳng được lợi lộc gì. Con người chủ động đào lộn tới hộp cơm vô tội nằm lặng lẽ trong thùng rác, thầm thở dài. Anh Lục đây nổi tiếng là người hà khắc trong công việc và cuộc sống, việc gì cũng phải chuẩn xác tỉ mỉ, ngay cả ăn uống cũng cực kỳ kén chọn, không để bị thiệt. Yêu cầu đến mức độ chuẩn xác của anh về ẩm thực tuyệt đối không thấp hơn công việc. Người bình thường cũng có 3.000 nụ vị giác, còn Lục Bất Thần thì giống như loài cá, từ đầu lưỡi tới chân đều là nụ vị giác. Chương 16. Tử đinh hương rụng khắp mặt đất. Thứ năm, lại bắt đầu mưa, những giọt mưa to bằng hạt đậu thẳng tắp lên lớp kính thủy tinh như một kẻ đi nhặt nhạnh những cô đơn đang gõ lên cây ấm lạnh trên thế gian khiến lòng người hoảng hốt. Ở Quỳnh Châu, đầu mùa xuân nở nhiều nhất là tử đinh hương nhưng lại bị cơn mưa lớn đánh rơi. Đây vốn mùa là một loài hoa nở ban ngày nhưng đã mất hết vẻ đẹp rực rỡ trong cơn mưa này. Từ khung cửa sổ sát sàn quán cà phê nhìn ra, khắp mặt đất trải một màu tím của nụ hoa, khắp nơi là hương hoa lạnh lẽo hòa với mùi tanh của mưa. Một cốc cà phê nóng vẫn duy trì ủ ấm bàn tay cố sơ, cái lạnh mượn bám riết nấy ngón tay ấy, rất lâu không tan đi. Hứa Đồng ngồi đối diện cô, thấy cô mím chặt môi mãi, chị ấy bèn đưa tay, nắm chặt tay cô, lúc ấy mới nhận ra sự băng giá ở đầu ngón tay cô. Cố Tử nhất định sẽ không sao đâu, đừng lo lắng, phía cảnh sát cũng đang chỉ điều tra theo thủ tục thôi. Lần khác, mấy hôm trước nó cũng tới đồn công an, nhưng em đã bảo lãnh không sao nữa, lần này Cố Tử lại bất ngờ bị cảnh sát đưa đi, em muốn gặp mặt nó để tìm hiểu tình hình cũng có. Cố Sơ siết chặt tay Hứa Đồng, nghe kỹ sẽ nhận ra những thanh âm của cô ấy đang run rẩy. Chị họ, em sợ, nó thật sự có liên quan tới vụ án của Tiêu Tuyết, cho dù chỉ là một chút xíu. Không đâu, trước giờ Cố Tư vẫn rất ngoan, chẳng phải cũng nói đó sao? Nhưng gì phải nói, nó đã nói hết với em rồi, đừng căng thẳng nữa, lát nữa em xem Tổng Giám Đốc Thịnh nói như thế nào. Hứa Đồng giơ cánh tay còn lại lên, xem giờ, rồi nhẹ nhàng nói. Chắc là ngày sắp tới rồi. Cố Tư một lần nữa bị cảnh sát dân duy, lần này im hơi lặng tiếng. Nếu không phải lúc đó bạn cùng phòng của Cố Tư vô kình bắt gặp, thì Cố Sơ cũng chẳng thể biết được chuyện này. Sau khi nhận được tin tức, Cố Sơ vội vàng tới đồn công an. Ai ngờ cô không những không được đưa Cố Tư đi mà còn không được gặp mặt. Đáp án cô nhận được là tạm thời cô ấy phải ở lại để hợp tác điều tra. Mấy tiếng đồng hồ dày vò như qua mấy thế kỷ, nghĩ tới việc em gái mình phải nhận một thân một mình đối mặt với những câu hỏi thẩm vấn của cảnh sát, lòng Cố Sơ lại rối như tơ vò. Cô không nắm rõ tình hình nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được lần này Cố Tư bị đưa đi chắc chắn không bình thường. Tuy đây là thành phố cô sinh ra và lớn lên nhưng bố mẹ đều đã mất, người đi trả lành, một cô gái như cô chẳng thể tìm được mối quan hệ nào đáng tin cậy để nghe ngóng giúp mình. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể cầu cứu người chị họ Bắc Kinh xa xôi, Hứa Đồng, mong chị ấy có thể giúp cô nghĩ ra cách. Sau khi biết chuyện, Hứa Đồng lập tức đáp chuyến bay sớm nhất tới Quỳnh Châu. Ngập được cô rồi, chị ấy nói ngay. Đừng lo, chị đã tìm người giúp đỡ rồi. Thật ra Cố Sơ không muốn làm phiền nhất chính là Hứa Đồng. Vì cô biết bao năm nay Hứa Đồng ở Bắc Kinh dốc sức làm việc khó khăn nhường nào, lại còn nghe nói người sếp trước kia của chị ấy, Niêm Ách Ngạn, đã bị tuyên án ngồi tù, chắc chắn đã đủ khiến chị ấy buồn phiền.

bất thình lình, một tia chớp rạch ngang ngoài cửa sổ, ngay sau đó một tiếng sấm vang dội làm khách trong quán cà phê giật nảy mình. Cố Sơ cảm thấy cổ họng tắc nghẽn, không thể nói thành lời. Cô chỉ vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng mới có 2 giờ chiều mà âm u như ban đêm. Đám mây đen xa gần cao thấp đó, giống hệt như lưỡi hái trong tay thần chết, đang từng bước tới gần, bày ra sự đáng sợ, lăng trì sự tỉnh táo. Cố Sơ không thở nổi, trong đầu chỉ vang vẳng câu nói bàn nãy của Thình Thiên Vĩ. Chính Lục Bắc Thần là người đặt bút ký tên. Nếu giáo sư Lục phụ trách vụ này, chẳng phải dễ dàng hơn nhiều sao? Hứa Đồng nhỏ giọng hỏi Thình Thiên Vĩ. Cố Sơ nhìn chị ấy, cô cảm thấy chị họ nói câu này nhất định là có căn cứ. Ai ngờ Thình Thiên Vĩ lại lắc đầu. Những chuyện khác thì còn dễ thương lượng với Lục Bắc Thần, nhưng riêng dính dáng tới công việc, cậu ấy sẽ không thể nể mặt bất kỳ ai. Con người ấy nổi tiếng khắt khe, đừng hòng có người có thể phá vỡ nguyên tắc và quy định của cậu ấy. Anh cũng đã cố gắng lấy ra quan hệ để bảo cậu ấy buông tha. Cậu ấy thì hay rồi, nói 2 câu đã đuổi anh đi. Lúc nói mấy lời này, Thình Thiên Vĩ có vẻ giờ khóc mếu giờ. Cố Sơ hoàn toàn nhận ra, với địa vị xã hội của anh như ngày hôm nay, e là chẳng có mấy người dám không nể tình anh. Hứa Đồng nghe xong cực kỳ sửng sốt, bèn hỏi: anh ấy nói gì? Lần này Thình Thiên Vĩ nhìn thẳng vào Cố Sơ, khiến cô nổi da gà khắp người. Rất lâu sau anh mới từ tốn nói: cậu ấy nói ai buộc chuông hãy tự tới tháo chuông. Cố Sơ ngẩn người. Cậu ấy còn nói cô Cố đây là người hiểu rõ câu nói này nhất. Chương 18: đẹp quá mức sẽ trở nên không chân thực. Ánh nắng sáng đến chói mắt, mặc xúc tung hoành trong ngày xuân. Những cây mộc lan trong vườn trường đều đã nở hoa, từ xa nhìn lại dịu dàng như đầu cành đọng tuyết trắng. Anh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ thô dưới gốc cây, dựa nghiêng vào thân cây một cách thoải mái. Mặt trời rải ánh nắng xuống những cánh hoa mềm mại, đọng lên những lọn tóc vụn vặt trước trán anh. Khúc sáng từ ánh sáng như lông động vật, từ xa đã có thể nhìn thấy bóng dáng cao gầy thẳng tắp của anh, chiếc áo phông cổ chữ V rộng rãi cùng chiếc quần bò cũ, màu trắng như bông ấy dường như hội tụ ánh sáng tập trung xung quanh anh, cực kỳ giản dị mà trong thẻo. Anh ngậm một cọng cỏ trong miệng, lười biếng nhìn về phía sân bóng rổ gần đó. Từ cái bóng nghiêng nghiêng của xương sống mũi cao thẳng phản chiếu lên một vẻ bướng bỉnh. Anh thu hút ánh sáng của quá nhiều bạn nữ, nhưng không ai dám bước tới quấy rầy sự nhàn nhã của anh, chỉ đứng từ xa như ngắm nhìn một thiên thần. Nhưng chẳng mấy chốc, anh nhìn thấy cô gái trong mái tóc dài khẽ bay bay khi có cơn gió nhẹ thổi qua. Cô đứng im ở một vị trí cách anh khoảng 10 bước chân, khẽ mỉm cười nhìn anh. Anh cũng cười, khuy khóe môi cong lên trông có hơi nghịch ngợm. Anh không đồng đầy, chỉ ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô, bờ môi hoàn hảo vẽ ra 2 chữ: lại đây. Cô ơi! Giọng nói bất ngờ phá vỡ hình ảnh trong đầu Cố Sơ. Cô chợt tỉnh lại, nhưng trong tim tràn ra một nỗi đau. Tới nơi rồi! Người tài xế taxi nãy nhìn cô cứ im lặng mãi, bèn tốt bụng nhắc nhở một câu. Cố Sơ nhìn ra ngoài cửa xe, màn mưa răng mờ tầm mắt, mơ hồ có nhìn thấy 2 chữ: danh môn. Cô nhất thời có phần hoảng loạn, hình ảnh trong suy nghĩ đẹp vô cùng, ánh nắng rực rỡ, ngọc lan trắng như tuyết, chàng trai khẽ mỉm cười với cô. Đẹp quá mức sẽ trở thành không chân thực, thế nên cô cố phần quên mất cảnh ấy đã từng là sự thật xảy ra hay chỉ là xuất hiện trong tranh vẽ của mình. Cô xuống xe, trên những bậc thềm dài dằng dặc của khách sạn có giá cao nhất thành phố, khiến người ta phải líu lưỡi. Không có bị ngăn cách bởi cửa xe, 2 chữ danh môn được phản chiếu rõ ràng vào mắt cô, khoe ra thân phận cao quý dưới ánh đèn đường mờ mịt trong mưa. Nghe nói đây là nơi Lục Bắc Thần nghỉ lại, được coi là khách quý cực kỳ quan trọng, sắp xếp vào khách sạn này có thể thấy được địa chỉ chính xác cũng là cảm ơn Thịnh Thiên Vĩ. Một chiếc ô nhanh chóng được che lên đỉnh đầu, bên tai cô là tiếng hỏi han lịch sự của người bảo vệ cửa ra vào. Thưa chị muốn vào khách sạn à? Lúc này Cố Sơ mới ý thức được mình đang đứng ngây người bị ướt mưa một lúc lâu chẳng hề hay biết. Nắm chặt chiếc ô trong tay, cô khẽ gật đầu. Người bảo vệ giơ tay về phía trước: mời chị. Cô nhìn thấy cánh cửa lộng lẫy vàng son trước mặt, hít sâu một hơi, lạnh lẽo của nước mưa ngập tràn đầy lồng ngực, ít nhiều đè nén nhịp đập điên cuồng của con tim. Cô cắn răng đi vào trong khách sạn. Lục Bắc Thần, cô có nên tin

Xin lỗi nhé, xem ra tôi nhắc muộn mất rồi. Lai Chỉ tức đến nỗi xanh mặt. Trưởng phòng ra chỉ thị, tuyên bố vụ án lần này được quá nhiều sự chú ý. Tóm lại dù thế nào cũng phải nhanh chóng phá án, nếu không áp lực của đội cảnh sát hình sự sẽ lớn hơn bao giờ hết. Đồng nghiệp của phòng kiểm nghiệm cũng giao nộp tài liệu. Chuyện này vốn dĩ không có liên quan tới phạm vi công việc của Lục Bất Thần nữa, nhưng ánh mắt của anh khi lướt qua báo cáo chất liệu của sợi dây đàn bí cầm được dùng làm hung khí thì chợt nhíu mày. Đợi đã, anh ngắt lời báo cáo của đồng nghiệp phòng kiểm nghiệm. Tất cả mọi người đều nhìn anh. Báo cáo đưa ra chất liệu của dây đàn là dây ni lông, Lục Bất Thần hỏi. Một người đồng nghiệp gật đầu. Trước mắt đây là chất liệu được dùng làm dây đàn vĩ cầm nhiều nhất. Giáo sư Lục, anh phát hiện ra điều gì sao? Lục Bất Thần lập tức gập báo cáo lại, cả cơ thể cao lớn dựa ra sau ghế, nét mặt nghiêm túc, rồi nói. Theo tôi được biết, đàn vĩ cầm của Tiêu Tuyết đều được đặt làm, đều có thể thể hiện sự đột phá cổ điển và thanh thoát của âm sắc. Dây đàn vĩ cầm của cô ấy vẫn được sử dụng loại dây ruột truyền thống nhất. Cô ấy thích loại dây diễn tấu Ovary, mà loại dây đàn này phát hiện ở hiện trường rõ ràng không phải của Tiêu Tuyết. Mọi người ngỡ ngàng. Chương 24: Pháp y phá án quái dị mê tín. Lai Chỉ cũng ngẩn ra, tỉnh lại một lúc mới nói. Có khi nào là đàn luyện tập của Tiêu Tuyết không? Anh là, mấu chốt chính là cây đàn violon đó, dây đàn chỉ là phụ. Tuy rằng gia thế lai lịch của Tiêu Tuyết rất khá, nhưng bố mẹ đều là người kiểu giàu có thô thiển, đập tiền vào để cô con gái có thể bước lên một cung điện thanh cao. Đối với violon mà nói, chỉ dựa chọn cái đắt nhất chưa chắc đã là thích hợp nhất. Vậy thì trong việc đặt đàn làm violon, chắc hẳn Tiêu Tuyết có một người tri âm chứ. Lục Bất Thần từ tốn nói. Một đồng nghiệp khác trong tổ chuyên án lên tiếng. Tại nhà của Tiêu Tuyết, chúng tôi hoàn toàn không tìm thấy cây đàn được đặt như anh nói. Có tìm được không là công việc của các anh, Lục Bất Thần nói. Điều tôi có thể cung cấp cho các anh từ góc độ chuyên nghiệp chính là đàn diễn tấu Olivi giá rất đắt, có tiêu chuẩn cực cao đối với nhiệt độ và độ ẩm, thế nên Tiêu Tuyết chắc chắn sẽ có thói quen giữ gìn của mình. Nghe xong, trưởng phòng gật đầu, yêu cầu mọi người thay đổi tư duy để điều tra sâu thêm. Lai Chỉ nhìn Lục Bất Thần chằm chằm, hạ thấp giọng. Ngay cả bố mẹ Tiêu Tuyết cũng không biết chuyện dây đàn, sao cậu lại tường tận vậy? Lục Bất Thần hừ một tiếng. Muốn điều tra tôi, được thôi, vậy cứ duyệt tổ điều tra đi đã. Lai Chỉ nhíu mày. Vì với IQ của cậu, muốn điều tra tôi quá khó. Lục Bất Thần nói không chút nể tình, Lai Chỉ nghiến răng ghen kẹt, cuối cùng giận dữ nói một câu. Pháp bì phá án, quái dị mê tín. Lục Bất Thần hờ hững đáp một câu. Con người tôi khá duy vật. Lai Chỉ biết mình nói không lại anh cũng đều trật tự. Cố Tư là nghi phạm, cần phải tiếp tục khai thác cô ta, dẫu sao cô ta cũng là người trực tiếp xảy ra xung đột với Tiêu Tuyết. Trưởng phòng đưa ra đề xuất. Lục Bất Thần ngồi đó, khóe môi cong cong cũng hạ xuống. Anh chăm chú nhìn vào tài liệu trước mắt. Sáng hình bé nhỏ co ro trên sofa lại vô tình lướt qua trong đồng. Trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác bực bội, anh lên tiếng, ngữ khí trở nên hơi kháu kỉnh. Trước mắt không cần phải điều tra Cố Tư. Lai Chỉ nghe ra sự thay đổi trong giọng điệu của anh, bèn lấy khỉu tay hích vào người anh một cái. Trong lòng vẫn rất khó hiểu, người này trước nay không can dự vào mấy công việc phá án, sao bỗng dưng lại bất ngờ nói câu nói này. Lục Bất Thần không để tâm tới ám hiệu của Lai Chỉ, anh ngước mắt lên nhìn mọi người, giọng nói lại trở nên với vẻ bình tĩnh mọi khi. Chỉ ít thì trên hài cốt, tôi không nhìn thấy chứng cứ nào liên quan tới cô ta. Xảy ra đánh lộn thì chắc chắn sẽ để lại vết cáo cấu. Có tìm thấy DNA của cô ta cũng chẳng chứng minh được điều gì. Thế nên bây giờ cảnh sát theo dõi cô ta cao cũng chỉ đưa dây thêm thời gian phá án mà thôi. Chỉ bằng dồn lực vào đối tượng đã bạo hành nạn nhân là hơn. Rất có thể Cố Tư chỉ là một đòn tung hỏa mù. Điều tra 12 tiếng đồng hồ, các anh có thể hỏi ra được điều gì chưa? Câu hỏi cuối cùng đã khiến sắc mặt các thành viên tổ chuyên án trở nên ngượng ngập. Trưởng phòng đương nhiên không muốn đắc tội với một nhân vật nổi tiếng như Lục Bất Thần, bèn tạm giảng hòa, nhưng cũng theo ý những gì ông ấy nói thì phải thay đổi phương hướng điều tra. Sau khi buổi họp kết thúc, Lai Chỉ đuổi theo Lục Bất Thần. Cuối cùng tôi cũng được lĩnh giáo cậu máu lạnh như thế nào rồi, đến cả trưởng phòng mà cũng không nể mặt. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Lục Bất Thần đi xuống cầu thang, thanh âm lạnh nhạt.

Phá án cần cái đầu, sao cần tới cái mặt? Lục Bắc Thần cười khẩy, buông một câu, Lai Trì vò đầu. Giời à, giờ đang trong nước, tóm lại không thể giải thích rõ ràng bằng một câu, hai câu được. Không nói rõ được thì khỏi nói. Vậy cậu cũng phải giải thích một chút với tôi chứ. Lai Trì không bỏ cuộc, Lục Bắc Thần lập tức bước ra, Lai Trì suýt chút nữa thì đâm sầm vào anh. Cảnh sát La vĩ đại, cậu nói này của cậu nghe như oán phụ ấy. Lai Trì vừa nghe xong lập tức giơ nắm đấm lên khôi khôi trước mặt anh. Đừng tưởng tôi không nỡ đánh cái mặt này của cậu nhé. Lục Bất Thần giương đôi môi cười, tiếp tục tặng lời anh ấy. Với kinh nghiệm điều tra nhiều năm của tôi trong vụ án Cầu Tiêu Tuyết, cậu là lắm. Lai Trì đuổi theo đi song song với anh. Tôi cũng chỉ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cậu và Trường Phòng, thì ra cậu chủ động nhận vụ án Cầu Tiêu Tuyết. Theo tôi biết, năm ngoái ở Mỹ cũng có một lãnh đạo trong giới chính trị muốn bỏ ra một số tiền lớn mời cậu về giúp đỡ phá án, cậu cũng không màng. Giờ cậu thậm chí lại thoái thác bồi giảng đại học Yale với công trình Quỳnh Châu nhận vụ án từ Tiêu Tuyết không đơn giản. Lục Bắc Thần chỉ cười khẽ không đáp lại. Lai Trì huých bả vai người anh một cái, nét mặt chuyển sang vẻ khổ sở. Cậu nói cho tôi biết đi mà, thỏa mãn cái tính tò mò của tôi một chút. Ai ngờ Lục Bắc Thần vốn dĩ không mắc lừa anh ấy lại nén lại bốn chữ không thể tiết lộ. Lai Trì gần như phát điên, loại người cứng mềm đều không chịu như Lục Bắc Thần đúng là hiếm gặp. Anh ấy suy nghĩ rồi nói, không nói nữa, không nói nữa, cậu xem, chúng ta đều đã lần đầu tiên tới Quỳnh Châu, ngày mai cuối tuần đừng tới làm phiền tôi. Lục Bất Thần chặn lại những lời anh ấy muốn nói. Lai Trì chớp chớp mắt. Cuối tuần cậu có việc gì? Hẹn hò. Hẹn hò? Lai Trì sửng sốt, lập tức phản ứng lại, vỗ vào đầu. À, tôi biết rồi, có phải cậu định cùng cô Lâm? Lai Trì, nếu cậu thất nghiệp thì nhất định phải nói với tôi đấy. Lục Bất Thần dừng lại nhìn anh ấy, nói một cách nghiêm túc. Lai Trì ngơ ngẩn, chỉ tay vào mình. Tôi à, thất nghiệp? Phải, nếu cậu thất nghiệp, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một công việc còn tốt hơn. Lục Bất Thần dịu giọng nói. Tôi và Tổng Giám đốc Giải Báo chí Phương Nam cũng có từng duyên gặp mặt, giới thiệu cậu tới đó làm chắc không thành vấn đề. Quan trọng là cậu cực kỳ phù hợp. Dứt lời, anh vỗ vai Lai Trì, sau đó bỏ đi thẳng. Lai Trì đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, cuối cùng cũng bừng tỉnh, lập tức lộn ruột. Lục Bắc Thần, có ai chửi người không cần nói tục như cậu không hả? Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi bằng hộ tim trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn đã like, share, subscribe, comment nó bắt bí kín để tìm ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.